Một màn này làm cho sắc mặt của đám người Thạch Xuyên Không chung quanh đại biến, nhưng khổ nỗi không ai giúp được gì. Bên trong những cái lồng giam cách đó không xa, đám người lão giả tóc bạc cùng nam tử tay dài nhìn qua Hàng Lập nhau nhau lắc đầu, bộ dạng như đã nói mà hắn không chịu nghe khuyên nhủ, nên bây giờ phải chịu thiệt. Có ý tứ đó, để ta xem tiểu tử ngươi đến cùng có ba đầu sáu tay gì, có thể chèo chống được bao lâu đây. Trên mặt của Âm Quát lộ ra vẻ bạo ngược khoái ý, chẳng những không dừng tay mà năm ngón tay phát ra hắc quang càng thêm thô to hơn. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Âm Quát mới dừng tay lại, đồng thời bấm niệm pháp quyết vung lên, thu hồi hai cái đạo đại thủ lôi điện trên người Hàng Lập, lóe lên rồi biến mất. Bây giờ nửa người của Hàng Lập tụ huyết, toàn bộ cơ thể lâm vào hôn mê. Đại thủ lôi điện biến mất, hắn không hề hay biết lập tức ngã bịch một tiếng rơi trên mặt đất, không nhúc nhích chút nào, khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, tựa hồ bị trọng thương. Không biết tốt xấu hả mày? Âm Quát cười lạnh một tiếng, quay người đi ra khỏi cái phòng giam Hàng Lập, nhìn qua Thạch Xuyên Không ở phòng bên cạnh. Thạch Xuyên Không nhìn thấy rõ tình huống của Hàng Lập trong mắt, trong lòng phát lạnh, thấy Âm Quát nhìn sang, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân ảnh của Âm Quát nhoáng một cái, trực tiếp xuyên qua cấm chế phòng giam Thạch Xuyên Không, lóe lên xuất hiện ở bên trong, gã vung tay lên. Một tiếng sấm sét vang lên, hai đại thủ lôi điện màu đen lăng không lơ lửng hiện ra, bắt lấy thân thể của Thạch Xuyên Không. Tính nhẫn nại của Âm Quát tựa hồ bị Hàng Lập làm tiêu hao hết sạch rồi, không nói một lời, bàn tay to lớn một phát bắt lấy đầu Thạch Xuyên Không. Trên bàn tay đại phóng hắc quang thẩm thấu vào bên trong. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không đại biến, trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngũ quan thất khiếu đều tuôn ra máu tươi. Một khắc đồng hồ sau, Âm Quát buông lỏng tay ra. Thạch Xuyên Không cũng đã mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn ngã bịch xuống một tiếng trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Âm Quát lạnh lùng nhìn Thạch Xuyên Không, quay người đi ra nhà tù, đi qua phòng giam của Hồ Tam kế bên. Tiếng kêu thê lương thảm thiết rất nhanh lại vang lên, quanh quẩn chung quanh. Sau nửa canh giờ, Âm Quát từ trong nhà giam Bách Lý Viêm bay ra. Lúc này bọn năm người Hàng Lập đều nửa người đầm đìa máu tươi nằm ở trên mặt đất, không có nhúc nhích. Sắc mặt của Âm Quát hơi trắng bệch, hít sâu một hơi, lúc này mới khôi phục lại một chút. Ôi, chúc mừng Âm Quát đại nhân, lại đoạt được năm cái khôi lỗi thiệt tốt rồi. Đại hán áo xám kia không biết từ chỗ nào đi ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ lấy lòng nói: Năm người này ta có trọng dụng, Âm Thiện nè, ngươi phải trông coi cho tốt đó, không được để xảy ra sơ suất nghe chưa. Trên mặt của Âm Quát lộ ra vẻ tươi cười, lập tức dặn dò: Âm Quát đại nhân yên tâm đi, thuộc hạ tốt nhưng không dám mảy may lùi biến rồi. Đại hán áo xám vội vàng cam đoan nói: Năm người này đã gieo u hồn trùng rồi, còn cần 100 ngày nữa mới có thể triệt để dung hợp, chờ bọn hắn tỉnh lại lập tức đưa đến Huyền Âm Cung, đừng cho khu vực khác tiếp xúc năm người này nghe chưa. Trong đầu của Âm Quát hiện ra thân ảnh U Lạc, lần nữa dặn dò: Dạ thuộc hạ hiểu rồi, bố của Âm Quát đại nhân ơi, liên tục gieo 5 con u hồn trùng này, thân thể ngài không sao chứ? Đại hán áo xám nghe như vậy ánh mắt khẽ động, lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó khuôn mặt tràn đầy vẻ ân cần hỏi han: Không sao, bất quá tiêu hao một ít lực lượng bản nguyên sát mà thôi, tu dưỡng một đoạn thời gian sẽ khôi phục thôi, người làm tốt việc này á, ta sẽ có phần thưởng cho người đó. Âm Quát nói xong, thân hình chớp một cái liền tiêu thất trong hư không, tựa hồ vội vã về tu dưỡng. Đại hán áo xám vội vàng khom người nói lời cảm ơn, một hồi lâu sau mới đứng thẳng lên, gã nhìn thoáng qua năm người Hàng Lập, cười lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước thì chợt ngừng lại, chỉ thấy một thân ảnh tinh hồng mảnh mai từ cầu thang thông đạo đi xuống tầng thứ 9, đúng là U Lạc. U Lạc cô nương, tại sao người lại có thời gian rảnh rỗi đến U Lạc này vậy? Không nên đón từ xa, thất lễ rồi. Đại hán áo xám hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sáng lạng tươi cười nghênh đón. Như thế nào, U Lao này ta không thể tới sao? Đôi mắt U Lạc nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Ồ, đương nhiên không phải rồi, U Lạc cô nương đến U Lao, âm mẫu tốt nhưng là hoan nghênh không thôi rồi. Sắc mặt của đại hán áo xám biến đổi, có chút sợ hãi nói. U Lạc hừ một tiếng, cất bước đi vào bên trong. U Lạc cô nương nè, ngồi tới đây có chuyện gì không vậy? Đại hán áo xám vội vàng đi theo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. U Lạc cũng không để ý đại hán áo xám, phối hợp đi vào bên trong, rất nhanh ngừng lại trước nhà tù giam đám người Hàng Lập. Đại hán áo xám nhớ lại lời của Âm Quát vừa nói, sắc mặt khẽ biến. Âm Quát đại nhân thực sự không biết lưu tình nha, dù muốn luyện 5 người này thành khôi lỗi cũng không cần ra tay hung ác vậy chứ. Âm Thiện chủ quản nè, người nói có phải không? U Lạc nhìn bộ dáng của 5 người Hàng Lập thở dài, quay đầu nhìn đại hán áo xám tự nhiên cười nói. Trong miệng của đại hán áo xám chỉ lên tiếng ừ, tựa hồ không dám nghị luận sau lưng của Âm Quát. Bàn tay của U Lạc trắng như ngọc nhấc lên,

Đại hán áo xám kiểm tra cẩn thận viên đan một chút, xác nhận không có vấn đề gì mới đút cho Hàn Lập ăn. Đang dược vào bụng, trên thân của Hàn Lập chấn động, khí tức nhanh chóng trở nên vững vàng. Đại hán áo xám quay người đi vào những cái phòng giam khác, cho mỗi người ăn một viên thiên âm tốc hồn đan, sau đó mới ly khai. Trong lúc vô tri vô giác, Hàn Lập cảm thấy trong đầu sấm sét vang dội một hồi. Mỗi một lần sấm sét nổ vang lại có một cổ đau nhức kịch liệt kéo tới đầu tận xương tủy, xé rách cả ý thức của hắn ra. Chẳng lẽ hết thảy lại xong như vậy sao? Một cổ tuyệt vọng tràn ngập trong lòng của Hàn Lập, hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt có chút hoảng hốt, có chút mông lung. Chẳng biết tại sao, u lao âm u trước mắt tựa hồ bắt đầu trở nên tươi đẹp, cảnh vật bốn phía cũng mơ hồ một hồi phát sinh biến hóa. Những thanh chắn lồng giam kia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa sảnh đường trang nhã. Bên cạnh còn có mấy dàn hoa cổ kính, phía trên trồng một ít kỳ trân hoa cỏ. Ở giữa sảnh đường đặt một bộ bàn ghế gỗ khéo léo, trên cái ghế gỗ là một thân ảnh mông lung đang cúi đầu nhìn xem cái gì đó. Bóng người dần dần rõ ràng, tóc đen áo trắng, dáng người mỹ lệ, nghiễm nhiên là một thiếu nữ trẻ tuổi. Uyển Nhi! Trong nội tâm của Hàn Lập rung động, không kìm lòng được mà thở nhẹ ra. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, lập tức một khuôn mặt đã xuất hiện qua vô số lần trong mộng xuất hiện trước mặt của hắn. Đôi mắt sáng và trắng như tuyết, dưới chiếc mũi thanh tú là một vòng môi son lung linh, không phải là Nam Cung Uyển thì là người nào. Nhưng ngay lúc nàng kia muốn mở miệng nói cái gì đó thì ý thức của hắn lại rung lên bần bật, hết thảy bốn phía đột nhiên biến mất không còn sót lại chút gì. Hắn phản phất như triệt để rơi vào bóng tối, không ngừng rơi vào vực sâu không đáy. Không biết qua bao lâu, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái dòng nước ấm du tẩu khắp nơi. Những sấm sét đau nhức kịch liệt kia lập tức nhanh chóng yếu bớt, ý thức của hắn bị phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi chắp vá lại với nhau. Dòng nước ấm không kéo dài bao lâu, rất nhanh biến mất vô tung. Sấm sét cùng đau nhức kịch liệt trong đầu lại lần nữa kéo tới, bất quá đã giảm đi một ít so với lúc trước rồi. Qua một đoạn thời gian, dòng nước ấm kia lại xuất hiện lần nữa, trong đầu của Hàn Lập lại cảm thấy ôn thuận dễ chịu hơn. Trong thời gian tiếp theo, cổ nhiệt lưu này lần lượt xuất hiện, ý thức của Hàn Lập càng ngày càng nguyên vẹn. Rốt cuộc lúc dòng nước xuất hiện lần thứ tư thì một cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm tràn ngập trong đầu của hắn. Con mắt của Hàn Lập rung động thoáng một cái mở mắt ra, nóc nhà lao ngục rơi vào trong tầm mắt của hắn. Tuy ý thức của hắn đã khôi phục rồi, nhưng thân thể vẫn đau nhức kịch liệt không chịu nổi, không thể động đậy được chút nào. Hả? Một tiếng kêu nhẹ truyền đến, sau đó một bóng người xuất hiện trong mắt của Hàn Lập, chính là đại hán áo xám kia. Mắt của gã nhìn xuống Hàn Lập. Mới có 4 ngày thôi đã khôi phục ý thức rồi hả? Thần thức của ngươi thiệt là cường đại đó. Đại hán áo xám chật chật nói ra. Hàn Lập muốn nói cái gì đó nhưng toàn thân vô lực, căn bản không cách nào lên tiếng được. Nếu như ngươi đã tỉnh rồi thì cái quả thiên âm tóc hồng đan thứ 5 này cũng cho ngươi ăn luôn à. Đại hán áo xám lấy ra một cái bình ngọc màu đen, đổ ra một quả đan dược màu xám đút vào trong miệng của Hàn Lập. Hàn Lập nhìn đại hán áo xám cũng không có phí công mà phản kháng. Tiểu tử, coi như là các ngươi gặp may mắn á. Nếu mà không có những cái đan dược này, các ngươi tối thiểu còn phải chịu đựng thống khổ hơn 10 ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Đại hán áo xám cười lạnh hai tiếng, quay người đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi tầm mắt của Hàn Lập, nghe thanh âm là đi ra hướng bên ngoài. Hàn Lập thu hồi tâm tư, vội vàng dò xét tình huống ở trong người. Đan điền cùng cấm chế trong đầu vẫn còn, kinh mạch và cơ thể cũng tổn thương không nhẹ, tăng thêm gông xiềng trên người nên không thể động đậy chút nào. Hàn Lập không để ý thương thế trên người, lập tức dò xét thần hồn trong đầu, sắc mặt rất nhanh trầm xuống. Chỉ thấy thần hồn trong đầu của hắn lẳng lặng đứng đó, chẳng lẽ là u hồn trùng kia đã triệt để sát nhập vào trong rồi? Trái tim của Hàn Lập trùng xuống, nhớ tới tác dụng của u hồn trùng, toàn thân mơ hồ run rẩy. Hả? Không đúng. Rất nhanh hắn phát hiện tình huống trong người có chút không giống với mình tưởng tượng. Bên trong thần hồn là u hồn trùng kia đang bị mấy cái sợi xiềng xích giam cầm, đúng là thần niệm chi liên của hắn. Mà bên ngoài thần niệm chi liên còn có một tầng chất dẻo bao lấy. U hồn trùng này tựa hồ bị cái tầng chất dẻo này đóng băng ở bên trong, không thể động đậy được chút nào. Ý thức của Hàn Lập vẫn bảo trì nguyên vẹn, cũng không có cảm giác bị ngoại vật khống chế. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của hắn buông lỏng rồi lại tràn đầy nghi hoặc. Vào thời khắc này, viên đan xám đen hắn vừa mới nuốt xuống vào trong bụng thì bắt đầu hòa tan ra, rất nhanh hóa thành một cổ nhiệt lưu tràn vào trong đầu, nhanh chóng khuếch tán ra. Trong đầu của Hàn Lập vốn vẫn còn đau đớn lập tức giảm đi, thần hồn phản phất như ngâm vào trong nước suối nóng, cực kỳ thoải mái. Hắn hồi tưởng lại trong lúc hôn mê, trong đầu thỉnh thoảng dâng lên từng trận nhiệt lưu, xem ra chính là công hiệu của cái viên đan màu xám đen này. Dược hiệu của cái đan này bất phàm như thế, tất nhiên là vật cực kỳ trân quý. Theo lời của đại hán áo xám kia nói,